Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 556. Sonoko kỳ hoa định lý. Yoku Osamu lặng lặng mà xem Kamikawa San làm bánh gato. Đối phương làm rất chăm chú. Bôi bơ dao ăn cầm trong tay đặc biệt tự nhiên. Hắn thật giống có ép buộc trứng. Bơ diện nhất định phải bôi đến đặc biệt bằng phẳng. Hơi hơi không cẩn thận chạm không trọn vẹn. Liền tiếp tục san bằng. Mãi đến tận toàn bộ bánh gato không hề có một chút không trọn vẹn mới thôi. Bên cạnh bánh gato sư phụ đứng ở một bên. Thỉnh thoảng lên tiếng chỉ đạo một hồi. Bơ bôi tốt sau khi. Chỉ cần lại khắc lên mảnh gỗ văn. Bánh gato liền hoàn thành đến gần như. Yoku Osamu không có chút nào nhà. Cho dù là đối với loại này đặc biệt chuyện nhàm chán, hắn cũng có tương đối tốt kiên trì. Sonoko cũng gần như nhanh đã quên còn theo một người như vậy. Nàng đứng ở phía trước xem Kamikawa-san làm bánh gato. Ánh mắt không có đặt ở bánh gato lên, nhưng vẫn dừng lại ở Kamikawa-san trên mặt. Kamikawa-san đại khái không biết chính là làm hắn chuyên chú làm một việc thời điểm. Trên người không cảm thấy sẽ tỏa ra một luồng mị lực. Lại như sẽ phát sáng như thế. Không hề chói mắt, nhưng cũng làm cho nàng làm sao đều xem không chán. Bánh gato làm tốt, Fujino Yoshio không chút nào keo kiệt khen. Người rất có thiên phú mà. Đợi lát nữa ta đem bánh gato tân trang một hồi liền đưa cho ngươi. Kamikawa-san cười cười, xem như là tiếp nhận rồi này khen. Tuy rằng cảm thấy đối phương mục đích có chút không thuần. Nhưng đối với hắn không hại tình huống. Hắn cũng không có ý định quản việc không đâu. Nghĩ đến hắn nên không đến nỗi đi tới cái nào. Cái nào liền xuất hiện vụ án giết người. Buổi chiều hoạt động các ngươi còn biết được sao? Kamikawa-san nhìn về phía Sonoko. Hắn hoàn toàn không biết buổi chiều nơi này có cái gì hoạt động. Sẽ đến. Sonoko gật đầu. Nơi này hoàn cảnh tốt như vậy. Nàng cùng Kamikawa-san ngồi ở chỗ này đều có thể ngồi một ngày. Vậy ta buổi chiều cho các ngươi đưa đi. Buổi sáng rất bận bịu. Cũng có thể đi ra Fujino Yoshio bánh gato khu vực. Yoku Osamu nhiệt tình dẫn bọn họ đi tới một mảnh xếp đầy kẹo khu vực. Những này kẹo làm được đặc biệt tinh xảo. Không giống kẹo, càng như là một loại tác phẩm nghệ thuật. Các ngươi thích ăn đường sao? Yoku Osamu cười hỏi dò. Còn được thôi. Trong ngày thường sẽ không hết sức đi ăn. Không tính yêu thích cũng không tính chán ghét. Kamikawa-san cùng đối phương vẫn duy trì một khoảng cách. Lời nói tức không mới lạ. Cũng không rất quen. Người đây. Thích ăn đường sao? Hắn cúi đầu hỏi Sonoko. Hắn biết Sonoko là cái đồ ngọt khống. Nhưng có thích ăn hay không đường? Này vẫn đúng là không rõ ràng. Cái này muốn xem mùi vị. Ăn ngon ta liền yêu thích. Sonoko một cái tay nâng cằm. Có chút đường nàng vẫn thật yêu thích. Nhưng có chút đường liền không thể tiếp nhận rồi. Đường chủng loại quá nhiều. Đủ loại đường hoàn toàn không thể quơ đũa cả nắm. Kẹo khu vài bước liền đi xong. Sonoko rốt cục đi tới xếp đầy bánh gato khu vực. Bản thân nàng cầm lấy một cái bàn ăn. Lại cầm lấy một cái khác nhét vào Kamikawa-san trong tay. Sau đó liền bắt đầu hướng về Kamikawa-san bàn ăn lên thả bánh gato. Kamikawa-san bưng bàn ăn. Sững sờ nhìn mặt trên bánh gato xếp thành một ngọn núi nhỏ. Chờ đã. Kamikawa-san mau mau ngăn lại Sonoko tiếp tục kẹp bánh gato hành vi. Khẩu vị của hắn không lớn như vậy. Ăn không được nhiều như vậy. Sonoko chưa hết thòm thèm, còn có tốt hơn một chút hương vị không sai. Ta còn không kẹp đây. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san xuất mồ hôi chán. Cái khác hắn còn có thể ăn, nhưng bánh gato vật này ăn nhiều liền đặc biệt chán. Hắn hoàn toàn ăn không được nhiều như vậy. Nhiều như vậy ta đã ăn không hết nha. Chấm ngoặc kép, vậy cũng tốt. Sonoko bưng lên Kamikawa-san trong tay bàn ăn. Đem chính mình mâm không đặt ở Kamikawa-san trên tay. Thập phần khắc chế gắp 5-6 khối bánh gato. Sau đó lại cho trong tay bàn ăn nhiều hơn mấy khối. Kamikawa săn đậu đậu mát. Nhiều như vậy, nàng thật sự ăn được xong sao? Được rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Rốt cục chọn tốt bánh gato. Sonoko tràn đầy phấn khởi. Vị kia Yoku Osamu cũng chọn được rồi bánh gato. Bưng bàn ăn đi tới. Nhìn dáng dấp có với bọn hắn đồng thời ăn ý nghĩ. Các ngươi chọn xong chưa? Đã chọn được rồi. Ta cùng Sonoko đang định đi ra ngoài ăn. Yoku tiên sinh sẽ không muốn làm kỳ đà cản mũi đi. Kamikawa-san có thể không dự định cùng người xa lạ này ngồi đồng thời ăn bánh gato. Người đàn ông này mang đến cho hắn một cảm giác không hề tốt đẹp gì. Có loại nói không được cảm giác khó chịu. Có điều ở đối phương lộ ra đuôi cáo trước. Duy trì thích hợp thân mật có thể mức độ lớn hạ thấp đối phương cảnh giác. Người đều nói như vậy. Ta chỉ có thể một người đi ăn. Yoku Osamu trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đối phương đều trực tiếp như vậy. Hắn nếu như không thức thời nên làm cho người ta chán ghét. Kamikawa-san tìm cái dựa vào góc tối yên tĩnh bàn ngồi xuống. Yoku Osamu chọn cái cách bọn họ không xa. Vừa vặn có thể nhìn thấy địa phương của bọn họ. Không có người quấy rối. Sonoko cảm giác cả người đều thoải mái. Hô, rốt cục cùng cái kia người tách ra. Có cái kia Yoku Osamu ra hỏa ở thời điểm. Sonoko luôn cảm giác lúng túng. Vị kia ngày hôm qua mới vừa người quen biết không khỏi cũng biểu hiện quá như quen thuộc chút. Không đây, hắn ngồi ở sau lưng người nghiêng góc đối. Nghiêng đầu liền có thể xem tới đây. À, chấm ngoặc kép, Sonoko quay đầu nhìn lại. Thấy Sonoko nhìn hắn, Yoku Osamu còn hướng nàng cười. Sonoko chỉ cảm thấy trống trải lên bầu trời lại lâm vào mù mịt bên trong. Nhưng cùng Sonoko nghĩ tới không giống nhau chính là Yoku Osamu vị trí kia chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Trái lại là Kamikawa-san. Không cần xoay người liền có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Yoku Osamu tầm mắt vẫn chưa trực tiếp cùng trắng trợn. Như vậy quá không lễ phép. Hắn duy trì tốt đẹp phong độ. Nghiêm túc bình thường trong bàn ăn bánh gato. Tình cờ ngẩng đầu mới sẽ thấy bọn họ. Kamikawa-san cũng không để ý tình cờ xem ra tầm mắt. Cái góc độ này đối phương có thể nhìn thấy hắn. Hắn cũng có thể một chút nhìn thấy đối phương. Xem ngươi thật giống như có chút chán ghét cái kia người. Kamikawa-san vừa ăn đồ ngọt. Một bên cùng Sonoko đàm luận lên Yoku Osamu. Vẻ mặt chi tự nhiên. Hoàn toàn không nhìn ra hắn chính ở sau lưng nghị luận người khác. Cũng không thể nói là sau lưng. Dù sao hai người cũng có thể nói là chính mặt đối mặt. Cũng không thể nói được chán ghét. Chính là cảm giác rất không thoải mái. Tuy rằng phần lớn thời điểm cùng Ran đi dạo phố thời điểm. Những kia bắt chuyện người đều sẽ bị Ran hấp dẫn. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng chưa bao giờ gặp người theo đuổi. Chỉ là không có yêu thích thôi. Trải qua nhiều năm như vậy ở ngoài thêm vào một cái ở Izu bãi biển tao ngộ. Nàng đã phán đọc ra một cái định lý. Nếu như nàng cùng Ran đứng chung một chỗ. Có người chủ động cùng với nàng bắt chuyện. Như vậy cái kia người không phải mù chính là có ý đồ riêng. Tuy rằng nói như vậy hơi cường điệu quá. Nhưng Sonoko đối với mình nhan sắc giá trị vẫn rất có tự mình biết mình. Tuy rằng dung mạo của nàng cũng không kém. Nhưng cùng Ran so ra vẫn là kém một đoạn dài. Thêm vào Ran khí chất rất ôn nhu. Là loại kia một chút liền sẽ thích loại hình. Thì càng thêm phân. Nàng cùng Ran đứng chung một chỗ thời điểm. Bất kỳ người bình thường đều nhất định sẽ lựa chọn Ran. Làm sao trước trí điều kiện không ở. Không cách nào phán đọc này điều định lý có hiệu lực không có. Sonoko đem chính mình những này định lý nói cho Kamikawa-san. Kamikawa-san không khỏi nhớ tới Conan ngày đó ở trên bờ cát nói qua. Không thể có người đối với Sonoko cảm thấy hứng thú. Hắn đối với Sonoko cảm thấy hứng thú. Nhất định không bình thường. Khóe miệng hắn co giật hai lần. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.